những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 380, kể về họ hàng của bạn đi. Góc truyện audio.com, kể về họ hàng của bạn đi. 1. Họ biết mình mà mình không biết họ. 2. Không dám nhận là họ hàng. 3. Tôi không tin là chỉ một mình tôi không nhớ mặt lẫn tên của họ hàng. 4. Ôi dào con gái học làm gì cho nhiều. Sau này lớn lên lấy chồng ở nhà chăm con là đủ rồi. Đủ má. 5. Hỏi mỗi một câu, có người yêu chưa con? Thiệt là đụng chạm nỗi khổ của FA mà. 6. Đi học về, vừa vào nhà có một người chạy ra. À, cháu là bạn của cái em ở nhà bác đấy à, nó đi học chưa về đâu. Sau một hồi đứng ngoài gọi điện ầm ĩ mới biết họ hàng xa đến chơi. 7. Tôi là sinh viên năm 2. Mới có người yêu, mẹ ngồi mét các bác các dì nhà ngoại. Bác tôi nghe xong liền bảo danh con nước mắt chưa lên nổi cấp 3 đã yêu với đương, đậu. Quan tâm nhau ghê cơ o 8. Họ hàng từ dưới quê lên. Thấy mị đang bấm iPad. Mấy người đó hiếu kỳ lại nhìn. Lúc mẹ mị đi ra. Thì chen nhau hỏi ủa nó đang cho cái gì vô cái thớt vậy? Nhìn cái này ngộ hen. Lót chân được nè, mua cái này về cho ông xã đi làm ruộng chắc được đó. Mua nhiêu vậy bay, mị nhịn cười muốn đái trong quần. V9, các thím tránh hết ra cho tôi kể. Tôi là dân IT kiêm luôn sửa đờ ti. Có lần có bà bác nào đó mang cái iPhone 6, đến chỗ tôi. Cái máy rơi vỡ nát màn hình kêu tôi sửa. Rồi mấy thím biết sao không? Sửa xong chưa kịp đòi tiền bà cho một câu xanh dần đậu xanh rau mà bác là chị họ hàng xa của ba mày. Giờ bác không mang tiền bữa sau bác trả mày ha rồi xách đít đi thẳng. 1 triệu của tôi đó mấy thím. Giờ hơn 1 năm rồi. Tôi cũng bỏ nghề rồi mà chưa thấy tiền đâu hết. 10. Mỗi lần đi đám cưới là các bồ lão ý lại nói lần tới là của mày. Tôi đang nghĩ đến chuyện nói lại với họ như vậy trong đám ma. GT, mất nết, 11, Ngụy chỉ muốn nói là khi ở trước mặt họ hàng Ngụy là một diễn viên xuất chúng. 12, trời ơi họ hàng tôi Tết năm nào về cũng phán một câu xanh dồn là. Hát lớn rồi không lì xì nữa nhé. D, tôi không được nhận lì xì từ năm lớp 4, 13. Kiểu Kibo, nhà mình đi du lịch về mua quà thì nói này nói nọ kêu quả ít. Nhà họ đi thì có mua cho cái gì? Đạch mợ, ông du lịch không phải để mua quà nhé. 14, chỉ không chịu nổi việc phải gọi lũ bé tí tẹo 2-3 tuổi là anh, chị, cậu, gì, chúng nó nhỏ nhưng vai vế lớn hơn. Ỷ vừa lớn chức vừa nhỏ con giành giật phá phách nhiều thứ của mình. Và đương nhiên, mình mèo thể cãi lại hay ý kiến. Vì mình chỉ là em nó, cháu nó, có ai hiểu. T, 15, anh họ tôi kêu lắm, tôi hối ổng cưới vợ, ổng nói nhanh, thành, khi nào mày lấy vợ anh sẽ lấy chồng, VC, tôi là gái các thím ạ, 16, chị họ hỏi anh họ, ghẹ, đâu sao không vác về chơi, anh họ, tôi đói quá luộc ăn rồi, 17, ông cậu em, tức em trai mẹ em, là người đặt tên cho em đấy. Ổng lấy luôn tên người yêu cũ của ổng đặt cho em. Mợ, con xin lỗi mợ, 18, lâu ngày không về quê thăm cô nên mình sắp xếp bắt chuyến xe sớm về. Tưởng sẽ có bữa chơi xa đọa ai dè vừa tới cổng. Câu chào chưa tới miệng đã thấy cô mình chạy ra miệng bô bô. Cô, trời ơi, đi đâu sáng sớm mệt vậy nè, chồng mày đâu sao không đưa mày đi. Mình, dạ, chồng con đi công tác xa ạ cô. Chu, đi công tác xa luôn bay. Dạo này làm ăn lớn ha. Công tác đâu vậy con? Mình, dạ, ở tương lai cô ạ cô. Từ đó mình hết muốn thăm cô nữa. À quên, mình là học sinh cấp 3. 19, mình lên TP học đại học. Tết ta vừa rồi sang nhà cô chúc Tết. Nhà cũng chỉ cách có vài bước chân thôi. Lúc gặp, cô chỉ vào mặt mình rồi hỏi mẹ, đứa nào đây, gái út của em ạ, nhà mình có 3 chị em gái. Ủa tao nhớ vợ chồng mày có 2 đứa thôi mà, chợt nghĩ 10 mấy năm qua mình đã ở đâu. 20, mới gặp họ hàng cách đây 3 tuần và lại về thăm vừa bước vào cửa. Má sao mặt mày mụn không vậy con? Da mày đen quá trời. Thua tao, bà mẹ, nhìn mặt mày là biết chắc có bồ rồi. Đó đó thấy chưa, đĩ chóa, nay mày mập lên dữ rồi hen. Vỗ đùi bốp bốp, những lời yêu thương sao ngọt ngào đến thế. Cách chương.